Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1125. Năng lượng thiên địa không ngừng tiến vào, cơ thể Lục Thiếu Du nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá, cơ thể hắn dường như đều được lột sáng không nhỏ. Gân cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đều được rèn giũa một lần, khiến cho bản thân trở nên cường hãn hơn. Không biết từ khi nào, chấn động trong nham động ngày càng kịch liệt, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc xung quanh người Lục Tiêu Du, giống như một vòng xoáy nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du vậy. Mà lúc này, cơ thể Lục Tiêu Du đang tham lam cắn nuốt năng lượng thiên địa xung quanh, nhanh chóng chuyển hóa nó trở thành chân khí tinh thuần của bản thân. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng bị Lục Thiếu Du thôn vệ, nham động lập tức trở nên yên tĩnh. Giờ phút này một cổ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra. Khí thế này tuôn ra, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh người hắn gợn sóng, chỉ sau một lát lập tức được thu vào trong cơ thể, không bị tiết ra ngoài một chút nào. Một ngụm trọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du thở ra, trọc khí được thở ra này khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động. Lúc này Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, quang mang trong mắt bắn về phía trước, ánh mắt lúc này càng thêm thâm thủy. Vũ xuất thất trọng rồi. Thủ ấn được kết, hai tay nắm chặt, cảm nhận chân khí bàng bạc của vũ xuất thất trọng mang lại lúc này. Còn có kinh mạch một lần nữa được cường hóa, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác lúc này một quyền của hắn đánh ra, sợ rằng có thể trực tiếp đem vũ xuất lục trọng đánh bay. Cảm nhận chân khí hùng hồn tăng gấp mấy lần trong cơ thể lúc này, đan điền dường như cũng được mở rộng không ít, khiến cho khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười vui vẻ. Lão đại, chúc mừng huynh là đột phá. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long phóng ra, nhanh chóng đáp xuống vai Lục Thiếu Du, ánh mắt nó sáng lên. Thời gian nửa tháng này nó thu hoạch cũng không ít, trong khi tu luyện cũng nhận được tiến bộ cực lớn. Chủ nhân, ngoài Liên Giả người còn là vũ giả sao? Trước người Lục Thiếu Du lúc này có một nữ tử áo đỏ, ánh mắt mang theo kinh ngạc rồi hỏi. Nữ tử này thân thể cực kỳ nóng bỏng, mái tóc lại giống như máu tươi, kéo dài xuống cái mông ngạo nghễ, khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Bộ y phục màu đỏ như lửa trên người bao phủ thân thể loài lởm mê người kia. Ta là Linh Vũ Song Tu, việc này không thể truyền ra bên ngoài. Lục Thiếu Du nhìn qua nữ tử này rồi nói. Không nghĩ tới thị huyết linh phong nhất tộc này biến thành hình dáng nhân loại cũng mê người như vậy, cơ hội có thể so sánh với Bạch Linh. Bạch Linh yêu bị uy phong dường như là trời sinh mà thành. Mà thị huyết linh phong mẫu hoàng này thì lại là yêu mị, độc ác, khiến cho người khác không dám tới gần. Vâng, chủ nhân. Thị huyết linh phong gật đầu đáp, trong mắt lúc này tuyệt đối kính sợ. Sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, từ trong linh hồn nàng đối với chủ nhân mình, có một cổ liên hệ tuyệt đối không phản bội. Về sau nàng được gọi là huyết mị đi. Lục Thiếu Du nhìn qua thị huyết linh phong rồi khẽ nói. Vâng, chủ nhân. Thị huyết linh phong đáp, đối với cái tên này dường như nàng cũng cực kỳ ưa thích. Huyết mị, thực lực của nàng khôi phục đến đâu rồi, có để lại di chứng gì không? Lục Thiếu Du hỏi huyết mị. Huyết mị đột phá thất giai xong lại vội vàng ra tay, khiến cho Lục Thiếu Du có chút không yên lòng. Thực lực đã khôi phục, cũng không có gì đáng ngại nữa. Huyết mị trả lời. Thiếu Du, có không ít người đang nhanh chóng tiến vào trong hang động này. Bạch Linh nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, rồi nói với mọi người. Thủ ấn trong tay huyết mị biến hóa. Giờ phút này, một cổ huyết vụ bắn ra. Sau đó, có một cái tổ ấm màu đỏ khổng lồ, chừng vài trăm thước kia, lại hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, rồi tiến vào trong mi tâm huyết mị. Quả thực vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Bên trong tổ ong này chính là một đại quân thị huyết linh phong của huyết mị. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du lập tức rời đi. Nghe nói ở trong này có bảo vật đúng không? Mấy ngày hôm trước còn có không ít cường giả xuất hiện. Gần đây vạn hợp quật này vô cùng quý dị, chúng ta cẩn thận một chút. Bốn phía vạn hợp quật thông suốt, nham động giao thoa lẫn nhau, có không ít thân ảnh cẩn thận đi vào bên trong, mang theo tâm lý đến tìm bảo vật. Từ chuyện quỷ dị không ngừng truyền ra gần đây trong vạn hạp quật, khiến cho không ít người tiến vào trong này. Trong một sơn mạch,

mang theo chút tà khí. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đồng tóc vàng chừng 6-7 tuổi, cực kỳ đáng yêu. Mà hai nữ nhân còn lại khiến cho lão giả mặc trường sam cực kỳ ngoài ý muốn. Một nữ tử mặc trang phục màu trắng quả thực chính là mỹ nữ giống như tiên tử, thế nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, mang theo uy áp lạnh lẽo. Mà nữ tử mặc trang phục màu đỏ kia, mái tóc trên đầu đỏ như máu, ánh mắt yêu mị, tư thái mê người, tuyệt đối là mỹ nữ. Cẩn thận đánh giá mấy người này, lão giả cảm thấy vô cùng kỳ quái, khí tức bốn người này hắn không cách nào nhìn thấu. Hắn nhướng mày lập tức nói: "Các ngươi là ai? Nếu không có việc gì tốt nhất lại nên quay trở về, nếu không tính tình của ta cũng không quá tốt đâu." Lục Thế Du đánh giá người trước mắt chính là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung này, ngày đó ở trong giam động. Thực lực vũ sức cửu trọng, còn có một kiện vũ linh khí, thực lực tuyệt đối không kém. Lúc này tuy rằng hắn mang tấm áo tròn che mặt, thế nhưng Lục Thế Du cũng có thể cảm giác được người này bị huyết mị đánh bị thương. Thương thế lúc này cơ bản cũng không quá tốt. Lục Thế Du lập tức mỉm cười nói: "Người chính là La Thiên Viêm Võng Tả Thiên Khung sao? Các hạ rốt cuộc là ai?" Thân ảnh Tả Thiên Khung lập tức rung lên. Những người này hắn chưa từng gặp qua, không ngờ là nhận ra hắn. Trong nội tâm hắn lúc này vô cùng kinh hãi. "Trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thế Du." Lục Thế Du lạnh nhạt nói: "Người chính là Lục Thế Du của Phi Linh Môn, từng diệt Thương Sơn Môn, Thiên Quỷ Tộc, Thiên Tinh Tông sao?" Tả Thiên Khung khẽ giật mình, chính là Lục Thế Du gần đây trong cổ vực thanh danh vang dội sao? Người này hắn cũng đã từng nghe nói qua. Nghe nói Lục Thế Du của Phi Linh Môn tuổi còn rất trẻ, thế nhưng thực lực bất phàm, lại là con trẻ của Lữ Chính Cường, trưởng môn Linh Thiên Môn. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại cũng rất mạnh, ngay cả những cường giả cùng đối danh với hắn như Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đều gia nhập Phi Linh Môn. Không sai. Lục Thế Du mỉm cười, không nghĩ tới bản thân là có chút danh tiếng. "Ta cũng với Phi Linh Môn không oán không cựu, cho nên ta xin phép đi trước một bước." Nghe thấy đối phương xác nhận chính là Lục Thế Du của Phi Linh Môn, trong nội tâm của Tả Thiên Khung khẽ nhảy lên, người này không dễ dây vào, hắn cũng không muốn trêu chọc cho nên ngay lập tức định trời đi. Khóe miệng Lục Thế Du vừa rồi còn mới hiện lên sự vui vẻ, lúc này ánh mắt bắn ra hàng ý nói: "Tả Thiên Khung, ta không muốn nói nhảm với người, người có đồng ý gia nhập Phi Linh Môn ta không?" Tả Thiên Khung dừng bước, áo choàng được gỡ xuống, ánh mắt khẽ biến đổi nói: "Ta đây đã quen tự do tự tại, đa tạ ý tốt của người." "Tả Thiên Khung, ngươi định không biết xấu hổ, nếu như không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí." Ánh mắt Lục Thế Du bắn ra sự lạnh lẽo, thân hình lập tức bước về phía trước, chân khí bùng ra, không gian xung quanh lập tức lắc lự, khí tức quanh người phóng ra. Vũ xuất thất trọng. Giờ phút này sau khi khí tức Lục Thiếu Dụ phóng ra, Tả Thiên Khung nhanh chóng nhìn ra được thực lực của Lục Thiếu Dụ. Bằng ấy tuổi mà đã là vũ xuất thất trọng, nghe nói còn là vũ giả ngũ hệ vô cùng khủng bố. Người này quả thực không hề dễ chọc. "Người trẻ tuổi, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lúc trước lão phu hành tẩu cổ vực thì không biết ngươi còn ở nơi nào, sợ rằng hôm nay ngươi cũng không ngăn được ta. Ta có thể cho Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh vài phần mặt mũi. Đối với những câu nói vừa rồi của người coi như không nghe thấy." Ánh mắt Tả Thiên Khung trầm xuống, tuy rằng hắn có thương thế trên người, thế nhưng chỉ là vũ xuất thất trọng, hắn cũng không đặt vào trong lòng. "Cậy già lên mặt sao? Tuổi càng lớn thì da mặt càng ngày càng dày. Người lên mặt sai người rồi. Để ta nhìn xem thực lực của vũ xuất cửu trọng rốt cuộc đến mức nào." Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hắn vừa mới đột phá vũ xuất thất trọng mà người này lại là vũ xuất cửu trọng, cũng vừa vặn thử thực lực một phen. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du bước về phía trước mấy bước, một cổ khí tức cường hãn bắt đầu tuôn ra. "Lục Thiếu Du, ngươi đừng quá vận, để ta giáo huấn ngươi một lần. Vũ xuất thất trọng ở trước mặt lão phù còn chưa có tư cách kiêu ngạo." Ánh mắt Tả Thiên Khung nhìn về phía Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý. Nào có mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy. Tuy rằng có chút cố kỵ, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh quan trọng nhất chính là Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn. Thế nhưng bây giờ hắn không nhìn được nữa. Giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút cũng được. Thanh âm Tả Thiên Cung vừa dứt, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, năm ngón tay khẽ động. Năm đạo chân khí nóng bỏng đột nhiên từ trên đầu ngón tay bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trào ứng, mang theo kinh khí hung mãn xé gió, trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Kinh khí mang theo tiếng gió trầm thấp vang vọng trong hạp cốc.

thực lực của người trung niên áo trắng gọi là Phong Dực Vương kia là Vũ Vương nhất trọng, đại hán gọi là Kim Trụy Vương kia gọi là Vũ Vương nhị trọng. Những người này trong lúc sưu linh thuật, Lục Thiếu Du cũng có chút ấn tượng, lúc đây chỉ cần nhìn vào hình dáng ở bên ngoài là Lục Thiếu Du lập tức nhận ra. Mà trừ mấy người này ra, chung quanh còn có hơn 40 vũ xuất, có mấy người thực lực là vũ xuất cửu trọng, không kém đám người Vọng Giang Song Hùng bao nhiêu. Cổ thực lực như vậy tuyệt đối là khủng bố. Trốn đi, sao lại không trốn nữa? Trong thành cử giang này, người lão phu muốn tìm còn chưa có ai có thể chạy thoát. Y phục trên người lão giả gọi là Tụ Linh Vương kia tung bày, lăng không mà đứng trên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm nhìn vào Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh. Y phục trên người phất phới, mơ hồ mang theo gần sóng khuếch tán ra không gian, cổ khí thế cường hãn này trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Linh Vương ngũ trọng là có thể hung hăng càn quấy sao? Bạch Linh quát khẽ một tiếng, yêu nguyên quanh người bùng ra, y phục trắng như tuyết trên người rung lên, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên khuếch tán, hai cỗ khí thế nhanh chóng va chạm với nhau trong không trung. Không gian chung quanh lập tức vặn vẹo, rồi cũng trở nên tĩnh lặng. Yêu thú thất giải trung kỳ. Trong nháy mắt, sắc mặt Tuyệt Linh Vương này khẽ biến. Phiền toái rồi. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy chung quanh hắn, ngoài trừ Tuyệt Linh Vương này ra, còn có cường giả Vạn Tượng Môn, Tuyệt Linh Vương, Đoạt Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Vạn Bạch Tượng, Khoái Kiếm Vương, Kim Trụy Vương, Phong Dực Vương. Hiện tại hắn và Bạch Linh đang bị một Linh Vương ngũ trọng, hai Linh Vương nhất trọng, một Vũ Vương tam trọng, hai Vũ Vương nhị trọng, còn có một Vũ Vương nhất trọng vây cộng. Ba Linh Vương, bốn Vũ Vương, còn có thêm 50-60 vũ xuất vây cộng. Lúc này, dù Lục Thiếu Du bình tĩnh thế nào cũng bắt đầu có chút chết lặng. Không ngờ vì một đầu thị huyết linh phong là tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này sắc mặt Bạch Linh cũng cực kỳ ngưng trọng, thế nhưng không phải là nàng e ngại, mà là có nhiều cường giả như vậy tuyệt đối vô cùng phiền toái, đặc biệt là Linh Vương ngũ trọng. Phía dưới, khí tức kinh người trên không trung lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lên không trung, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Hai người kia là ai? Sao lại chọc phải Tuyệt Linh Vương vậy? Hai chỉ có Tuyệt Linh Vương, còn có Kim Trụy Vương, Phong Dực Vương, Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, Bạch Vạn Tượng của Vạn Thú Bồn và Tụ Linh Vương nữa. Hai người này sợ rằng thám rồi. Hai người này sợ rằng chính là Dương Quá Mạc Sầu gần đây Tuyệt Linh Tông đang tìm. Chân dung hai người giống như trong bức họa, không biết hai người này đắc tội với Tuyệt Linh Vương ở chỗ nào. Trong lúc mọi người ở phía dưới đang nghị luận, thì bên trong có một đám người nhỏ. Có một đạo thân ảnh mắt nhìn lên phía trước. Người này khí độ bất phàm, hai mắt sáng như đuốc, trên người toát ra một cổ anh khí. Bên người hắn còn có một mỹ phụ chừng 30 tuổi. Chính cường, Dương Quá cùng với Mạc Sầu rút của cái địa vị gì, không ngờ lại khiến cho Tuyệt Linh Vương xuất động nhiều cường giả như vậy, xem ra hai người này không ổn rồi. Mỹ phụ bên người trung niên nói, mà hai người này cũng không phải ai khác, chính là Lữ Chính Cường cùng với Lư Khâu Mỹ Vi và chúng cường giả của Linh Thiên Bồn đi đến thành Cự Giang này. Nữ tử mặc y phục trắng kia chính là yêu thú thất giai trung kỳ. Khí tức nam nhân kia nhìn như không thấu, thế nhưng hắn lại linh xuất. Linh Thiên Môn ta vừa nhận được tin tức, hai người này dường như ngăn cản Đoạt Hồn Vương kia đoạt mất thị huyết phi phòng ở trong Vạn Hợp Quận, cho nên có lẽ Tuyệt Linh Tông mới xuất động nhiều cường giả như vậy. Trong Hạ Vạn Quận kia tại sao lại có thị huyết linh phòng cơ chứ? Nếu như đạt được một đầu thị huyết linh phòng mà nói, chính là một trợ lực lớn vô cùng. Nếu như để thị huyết linh phong đột phá đến bát giai, coi như Linh Thiên Môn ta cũng coi như có một trợ thủ cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi biến đổi, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Chuyện trong thành Cự Giang này chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, nhìn là được rồi. Ánh mắt Lữ Chính Cường lóe lên, dường như đối với việc này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, thế nhưng giờ phút này hắn cũng khẽ thở dài, trong thành Cự Giang này hắn cũng phải cố kỵ không ít. Trên không trung, hơn 10 đạo khí tức cường hãn khuếch tán, một cổ áp bách từ trên trời bao phủ không gian. Phía dưới đám người đang thấp giọng nghị luận, một ít người thực lực thấp sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Dương Quá, mau giao ra thứ lão phù muốn thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cảm nhận được thực lực của Bạch Linh, ánh mắt của Tuyệt Linh Vương chậm xuống, nhanh chóng nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói, ngươi có thứ gì trên người ta sao? Cảm nhận được áp lực trong không trung lúc này, Lục Thiếu Du nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên Tuyệt Linh Vương rồi nói, các hạ quả thực quá để mặt tới ta, đôi hình lớn như vậy đây là lần đầu tiên ta gặp phải. người ngăn cản trưởng lão đoạt hồn vương của Tuyệt Linh tộc đã thu phục Thủy Huyết Linh Phong. Bút sổ sách này cần phải tính toán một phen, bằng không Tuyệt Linh tông ta sau này làm sao có thể đặt chân ở trong thành Cự Giang này. Giao ra Thủy Huyết Linh Phong, ta có thể phá lệ để cho các ngươi rời đi. Thủy Huyết Linh Phong không có trên người ta, sợ rằng phải để cho các hạ thất vọng rồi. Lục Thiếu Dụ nói, có ở trên người ngươi không để ta lục soát là biết. Tay áo của Tuyệt Linh Vương vung lên rồi lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du biến đổi, lạnh lẽo nói, Tuyệt Linh Vương, sợ rằng ngươi còn chưa có bổn sự này. Lão phu có bản lĩnh này hay không, bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Nếu như không giao ra thì mạng của ngươi sẽ nằm ở chỗ này. Bất kể là ai ở trong thành Cự Giang mà nói, nếu như là chồng thì phải cúi đầu, là hổ phải nằm xuống cho ta. Tuyệt Linh Vương lạnh nhạt nói, Tuyệt Linh Vương, đừng tưởng rằng Linh Vương ngũ trọng mà có thể hung hăng càn quấy. Nếu như hôm nay ngươi dám động vào ta, thì ngày sau ta sẽ sớm diệt Tuyệt Linh Tông các người, cho Tuyệt Linh Tông các người ngay cả hài cốt cũng không còn. Trong mắt Lục Thiếu Du có một cổ hàn ý tràn ra, thanh âm khàn khàn mang theo sự lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên khiến cho bầu không khí lúc này trở nên căng cứng. Ai cũng biết việc hôm nay chứ sợ khó có thể hoàn hoãn, thế nhưng trong nội tâm của mọi người đang suy nghĩ, chẳng lẽ hai người này có thể chống lại hơn 10 cường giả cùng với Tuyệt Linh Vương hay không? Tuyệt Linh Vương, người này rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, vậy thì động thủ đi. Tuyệt Linh Vương còn chưa đáp lời, Đoạt Hồn Vương bên cạnh hắn nhanh chóng cười lạnh nói, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự hận ý. Hắn thiên tâm vạn khổ chuẩn bị thu phục Thị Huyết Linh Phong, thế nhưng vì tên Dương Quá này lại làm cho hắn uổng công một phen. Cho dù lúc này Dương Quá kia giao ra Thị Huyết Linh Phong thì cũng không tới tay hắn mà là Tuyệt Linh Vương được hưởng. Nhớ đến chuyện này, hắn hận không thể lập tức đem Dương Quá này băm thành nhiều mảnh. Bạch Chiến Môn, các ngươi thì sao? Ánh mắt của Tuyệt Linh Tông trầm xuống, nhìn vào Bạch Vạn Tường cách đó không xa. Ánh mắt Bạch Vạn Tường khẽ đổi nói, dựa theo quy củ, ta ủng hộ Tuyệt Linh Vương tuyệt đối. Động thủ! Nghe Bạch Vạn Tường nói vậy, sắc mặt Tuyệt Linh Vương hơi đổi, rồi đột nhiên quát lên. Ngày kỳ ta nam của Tuyệt Linh Vương vừa dứt, mấy đạo thân ảnh bên cạnh Lục Thiếu Dụ trong không trung lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Dụ, mấy vũ xuất trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Dụ, mấy đạo chân khí mang theo gợn sóng trong không gian cùng với kình phong hung hãn đột nhiên bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Muốn chết! Khi mấy đạo chân khí này cách Lục Thiếu Dụ mấy trượng, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên. Yêu nguyên bằng bạc trong cơ thể tuôn trà, mấy đạo quang trụ trong nháy mắt như sấm sét hiện lên, lập tức dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào trên mấy người vũ xuất kia.